Chàng rể chiến thần, chương 3158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3158. Qua quá trình chiến đấu hồi nãy, ông ta đã biết sự chênh lệch giữa mình và Thái Chính Dương. Nếu cứ kéo dài, chắc chắn ông ta sẽ thất bại, nhưng nếu có thể quấy rối tâm trạng của Thái Chính Dương, ông ta sẽ có hy vọng giành chiến thắng. Quả nhiên, tâm trạng của Thái Chính Dương đang giận dữ đã loạn, chiêu thức cũng rối theo. Ryosuke Nakasu vừa nhìn đã nhận ra vấn đề trong chiêu thức của Thái Chính Dương. Ông ta hơi nhếch môi, mỉm cười trêu ngươi. Ngay sau đó, ông ta hơi nhích chân, nghiêng người, vừa hay né được một đòn toàn lực của Thái Chính Dương. Đúng lúc né đòn tấn công của Thái Chính Dương, Ryosuke Nakasu bỗng xoay khuỷu tay, huých mạnh vào lưng Thái Chính Dương. Dầm, khuỷu tay Ryosuke Nakasu TH úp mạnh vào lưng Thái Chính Dương. Thái Chính Dương kêu đau, bay lên cao rồi rơi khỏi sàn đấu. Xung quanh lặng ngắt như tờ, cao thủ chiêu châu đều choáng váng. Ngay cả Thái Chính Dương có thực lực siêu phàm thất cảnh sơ kỳ cũng thua Ryosuke Nakasu ư, còn đấu kiểu gì nữa? Cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ nước Dương này đã liên tục chiến đấu, đồng thời đánh bại mấy cao thủ chiêu châu có cảnh giới hơn xa ông ta rồi. Tốt lắm, bên phía nước Dương, Yoshida Kakeru kích động hét lớn. Ông ta đứng dậy, ngạo nghễ nhìn về phía cao thủ chiêu châu. Không ngờ sức chiến đấu của cao thủ chiêu châu lại yếu như vậy. Thậm chí cao thủ hàng đầu của nước Dương tôi còn chẳng cần ra tay, chỉ cần cử một cao thủ có thực lực tầm trung ra là đủ để áp đảo hết cao thủ chiêu châu rồi. Nghe thấy thế, cao thủ chiêu châu đều trợn trừng mắt, nhưng không sao phản bác nổi. Cho dù Thái Chính Dương đã nói thực lực của Ryosuke Nakasu không chỉ là siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, nhưng nếu không có chứng cứ thì nói gì cũng vô ích. Thực lực của Thái Chính Dương đã thuộc top 6 trong số các cao thủ chiêu châu. Ngay cả ông ta cũng thua, sao năm cao thủ còn lại của chiêu châu có thể đánh bại cả đám cao thủ hàng đầu của nước Dương chứ? Bây giờ, bên chiêu châu chỉ còn hai cao thủ siêu phàm thất cảnh đỉnh phong, hai cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ và Đỗ Trọng đã đạt đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ. Còn bên nước Dương, chưa bàn đến các cao thủ khác, chỉ riêng về Kitano Takeshi đang ngồi ở ghế chính, nghe nói ông ta đã đạt đến siêu phàm cửu cảnh hậu kỳ rồi. Ngoài ra còn có Yoshida Kakeru với cảnh giới siêu phàm cửu cảnh trung kỳ, Sendai Kabuto và Aoki Yamato đã đạt tới siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, tổng cộng là 4 cao thủ siêu phàm cửu cảnh. Người mạnh nhất bên chiêu châu là Đỗ Trọng mới đến siêu phàm bát cảnh hậu kỳ, còn đánh thế nào nữa? Đỗ Trọng hít sâu một hơi, chậm rãi bước lên sàn đấu. Ông Đỗ, ông định làm gì? Một cao thủ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ lập tức ngăn cản Đỗ Trọng, kinh ngạc hỏi. Đỗ Trọng trầm giọng nói, không nhất thiết phải làm mất thời gian của người khác nữa, rõ ràng cao thủ nước Dương trên sàn đấu kia cũng không phải cao thủ siêu phàm lục cảnh hậu kỳ, ngay cả Thái Chính Dương cũng thua, nếu cứ cử thêm người lên, có lẽ cũng chỉ tự chuốc nhục, đã như vậy, chi bằng để tôi lên sàn đấu luôn thì hơn. Cách chương.